Chương 640, vị hôn thê, xin chào 45. Một tinh cầu nhỏ bên trên. Nơi này khắp nơi đều là khu rừng rậm rạp, mỗi một thân cây đều cơ hồ che trời trong mây, xanh úng tươi tốt, xanh biếc được biến đen. Lucia Joy tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện tay mình chân bị trói, nằm tại dưới một thân cây. Dãy rùa, thật vất vả ngồi dậy, mới nhìn gặp cách đó không xa còn ngồi một cái thân ảnh quen thuộc gần quả đây là nơi nào ta vì cái gì sẽ ở chỗ này còn có, ngươi vì cái gì muốn đem ta trói lên Joy hỏi liên tiếp vấn đề. Trong lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, có loại dự cảm bất tường dâng lên, cảm thấy trước mắt ân quả giống như có điểm xa lạ đây là một cái không ai sẽ đến tiểu tinh cầu. Về phần ngài vì cái gì sẽ ở chỗ này, đương nhiên là bởi vì ta à, thiếu gia ngươi muốn làm gì Joy trong lòng khủng hoảng không ngừng mở rộng. Ân quả mê luyến nhìn xem hắn, ta muốn cùng Joy thiếu gia ngài, vĩnh viễn cùng một chỗ. Loại kia mê luyến mà lại bệnh trạng ánh mắt, nhường Joy sởn tóc gáy. Nàng nói vĩnh viễn cùng một chỗ là có ý gì ta cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đệ nhất ái mộ nam nhân, đệ nhất chiếm hữu nam nhân của ta, đều là ngươi. Được tại trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn cũng chỉ là cái thị nữ ngươi cảm thấy ta không xứng sinh ra hài tử của ngươi, nhưng là ngươi biết không ta thật sự rất tưởng lưu lại hài tử kia. Nó tại ta trong bụng đợi 3 tháng, tại kia 3 tháng trong thời gian, ta vẫn luôn tại ảo tưởng. Thiếu gia, ngươi sẽ nói với ta, ân quả, ta là có như vậy một chút thích của ngươi, cho nên ta cho phép ngươi đem này đứa nhỏ lưu lại. Nhưng là không có. Không có gì cả. Càng thậm chí, hắn còn dùng nhất cay nghiệt lời nói, nhường nàng vội vàng đem đứa nhỏ xử lý xong. Nàng rất ngoan, cho nên đáp ứng. Rõ ràng là hắn nói, phải xử lý rơi. Nhưng là đương hắn trở thành phế nhân, biết về sau lại cũng sẽ không có đứa nhỏ. Vừa giận mắng nàng, nói nàng làm sai rồi. Bởi vì, nàng chỉ là cái thị nữ. Cho nên vô luận phát sinh cái gì, sai đều là của nàng. Được cho dù là như vậy, nàng vẫn là yêu Joy. Lúc đầu cho rằng đây hết thảy sẽ chỉ là nàng si tâm vọng tưởng. Nàng vĩnh viễn không có khả năng cùng một cái cao cao tại thượng thiếu gia cùng một chỗ, không có khả năng một người có được nàng. Thằng đến Lạn Sở Điện Hạ tìm nàng hợp tác. Cho nàng ra cái này tuyệt hảo chủ ý hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến ngươi chết. Thiếu gia, ngươi về sau chỉ thuộc về ta. Ân quả mỉm cười nói. Joy lúc ấy liền trước mắt đông tối đen, cảm thấy đây quả thực là ác ma mỉm cười. Nữ biểu tử tiện nhân ngươi trong lòng ta so con dẹp còn không bằng, ngươi nằm mơ ân quả trên mặt cố chấp tươi cười dần dần chìm xuống, đi đến Joy trước mặt. Hung hăng một bàn tay ném tại trên mặt hắn. Thiếu gia, ngươi là đối ân quả tốt nhất thiếu gia, không nên miệng ra ác ngôn, biết sao thiếu gia nên là khi còn nhỏ. Đối với nàng chu đáo thiếu gia, hắn mang theo nàng đi ra mất phụ mất mẫu bóng ma, nhưng nàng cảm thấy trên đời này còn có người chân ái nàng. Joy không thể tin. Hắn vậy mà bị đánh hơn nữa còn là bị một cái thị nữ đánh nhưng mà vô luận hắn lại như thế nào không thể tin, cũng vô pháp che giấu hắn bị đánh sự thật. Cuộc sống về sau còn rất dài, ở nơi này hoang vu nhân tế tiểu tinh cầu thượng, chỉ có ân quả cùng nàng hai người. Joy còn xa không biết. Tương lai tại trên người hắn, còn có thể phát sinh chút gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Tinh nhi tiểu thư, thật cao hứng có thể lại nhìn thấy ngài. Sư nhiên không kềm chế được bước lên trước, cưỡng ép khắc chế trong lòng vui sướng. Hắn không hề nghĩ đến, chính mình vậy mà có thể ở bụt gia tộc trong hoa viên, nhìn thấy hắn đặt ở trên đầu quả tim người kia. Từ lúc hắn tại trung tâm tinh cầu đặt chân, tuy rằng thực lực có đang không ngừng tiến bộ, được ngay từ đầu thời điểm trôi qua rất gian nan. Nhất là nàng cùng Lạn Sở kết hôn đoạn thời gian đó, là hắn nhất đen tối không ánh sáng ngày. Sở dĩ có thể nhanh chóng từ trong thống khổ đi ra, là vì, có vị thần bí nhân tìm được hắn nói nhìn chúng tiềm lực của hắn, muốn cho hắn mai phục tại bột gia tộc vì hắn làm việc. Mượn dùng thần bí nhân kia lực lượng, hắn tiến vào bột gia tộc. Từ đó về sau, nhân sinh của hắn liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn rốt cuộc thấy được chính mình trở nên nổi bật hy vọng hắn bây giờ tại bụt Phờ Giang bên người làm việc. Phờ Giang là bụt gia tộc dựa vào phía trước thuận vị người thừa kế. Hắn chỉ cần giúp thần bí nhân kia tìm cơ hội quấy đục bụt gia tộc nước. Sau này tiền đồ không thể hạn lượng tối hôm nay là bụt gia tộc tiệc rượu. Hắn không nghĩ đến, tinh nhi tiểu thư thế nhưng sẽ đến. Sớm biết rằng sẽ gặp nàng, hắn hẳn là ăn mặc được càng có tinh thần một điểm lúc trước trung đụng thời điểm. Hắn tại trước mặt nàng. Vĩnh viễn đều là một bộ đầy bụi đất chật vật dáng vẻ. Sư nhiên thật là ảo não cực kỳ, hận không thể lập tức đổi một bộ quần áo mới. A có thể nói cho ta biết, có bao nhiêu cao hứng sao? Lạn Sở thanh âm cực kỳ không thích hợp vang lên. Sư nhiên cả người cứng đờ. Liên chỉ thấy đương nhiệm liên bang hoàng thái tử Lạn Sở, chậm rãi từ xanh um tươi tốt cây cối sau, đi ra. Vừa đi, còn một bên sửa sang lại quần áo. Vừa rồi, vốn là hắn cùng Phồn Tinh hai người đều ở đây cây cối mặt sau. Dù sao loại rượu này sẽ, lộ cái mặt liền được. Hắn giả vờ đau chân, lập tức ngã quỵ xuống đất. Sau đó thừa dịp Phồn Tinh sang đây xem hắn thời điểm, một tay lấy người đặt ở trên cỏ, hung hăng thân hai cái. Vì thế liền đem người cho chọc tức. Tiểu cô nương hầm hừ bỏ lại hắn liền đi, không nghĩ đến á lại vẫn gặp gỡ cái người quen. Hoàng thái tử điện hạ. Sư nhiên tâm không cam tình không nguyện hơi cúi đầu, tôn xưng nói. Cho dù hắn lại nhìn không dậy cái này ăn bám phế vật, được Lạn Sở cũng là danh phủ kỳ thực liên bang hoàng thái tử. Xem đi, có đôi khi sinh ra chính là như thế không công bằng. Có ít người vừa xuất sinh, liền đã có hết thảy. Mà hắn, chỉ có thể nóng vội doanh doanh, liều mạng cố gắng mới có thể chạm vào đến người mình thích. Từ bỏ hoang tinh cầu lén qua đến trung tâm tinh cầu, vẫn là không hộ khẩu đi. Lạn Sở ác ý tràn đầy hỏi. Cần ta giúp ngươi giải quyết hộ khẩu vấn đề sao? Không nhọc hoàng thái tử phí tâm, ta đã ở trung tâm tinh cầu ngủ lại. Bất quá, bỏ chính mình trước tên mà thôi tinh thần. Hắn hiện tại gọi tinh thần. Tên này về sau sẽ vẫn khích lệ hắn, khiến hắn không tiếc bất cứ giá nào, đi tới gần trên đầu quả tim người kia à, phải không? Đây thật là chuyện vui. Lạn Sở không chút để ý nói. Rồi sau đó cầm khởi Phồn Tinh tay, nhẹ nhàng tại trên mu bàn tay nàng hạ xuống một nụ hôn. Tinh tinh, chúng ta nên về nhà. Ha ha, đối phó tình địch, hắn có là thủ đoạn, làm cho đối phương biết cái gì gọi khoét tâm thống khổ. Sư nhiên quả thật nếm đến, cái gì gọi là khoét tâm thống khổ. Loại cảm giác này, nhưng thật sự thống khổ a. Hắn phát hiện, vừa rồi tinh nhi tiểu thư ánh mắt, từ đầu đến cuối không có dừng ở trên người hắn qua. Thật đúng là cái vô tình nữ nhân a. Rõ ràng lúc trước, hắn đã cứu mạng của nàng. Hắn cùng nàng chung sống mấy ngày. Giữa bọn họ, không phải hoàn toàn không có cùng xuất hiện. Nhưng nàng tại còn song ân cứu mạng sau, vậy mà thật sự có thể coi hắn là người xa lạ mà đối đãi.